Hoàng đế là gã đại lưu manh. Chương 20, sau khi mọi chuyện xảy ra. Gocchuyenaudio.com. Hoàng đế cùng tướng quân xuống đài cao, đi đến cửa cung, giữa đường, nơi góc sân rộng truyền ra một tiếng thét chói tai. Tướng quân hỏi, thanh âm này, nghe rất giống thị vệ phải không? Hoàng đế nói, hắn bị người chết đè lên, hôn mê, trẫm thấy hắn ngủ say, không muốn đánh thức hắn. Đại khái lúc này tỉnh lại thấy người chết, lại tiếp tục hôn mê. Lúc đang nói chuyện, phía lại có một thanh âm từ xa truyền tới. Bệ hạ, ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút, một người đầy bụi đất thở hồng hộc chạy tới. Hoàng đế nhìn hắn một cái, liền ngừng cước bộ, nói, chính sư đại nhân a, ngài không cần giả bộ bất tỉnh nữa sao? Phiên bang chính sử khụ một tiếng, dùng tay áo lau bụi bặm trên mặt, do dự hỏi, bệ hạ a, mặc dù ta nghe không hiểu rõ hết, nhưng cũng biết chuyện đó là chuyện của phó sử chúng ta. Quốc gia của chúng ta đều không rõ tình huống, ngươi có thể nói rõ được không a? Hoàng đế hỏi. Nói cái gì? Chính sử luống cuống tay chân lấy ra trong lòng một mảnh tơ lụa nhiều nếp nhăn, giống như bảo bối đưa tới trước mặt hoàng đế. Ngươi xem, chúng ta đã ký hòa ước, con dấu của ngươi, con dấu của ta, có thể nói là, ngươi không thể phát động chiến tranh với chúng ta a. Hoàng đế liếc mắt nhìn hòa ước hai người đã ký, lại liếc nhìn tướng quân một bên, nắm vai chính sử đi tới một bên hảo trò chuyện. Lại, chúng ta nói chuyện, hoàng đế tìm một góc tường ngồi xổm xuống, lôi kéo phiên bang chính sử cũng ngồi xổm xuống, chỉ vào cái hồng ấn trên hòa ước. Ngươi xem ký tự a, ngươi không biết chữ, không quan hệ, ngươi xem, họa khắc trên con dấu, đường viền siêu siêu vẹo vẹo, ngươi xem hoa văn đóng dấu lại. Ngươi có ngửi thấy mùi vị gì không? Ngươi nghĩ, nó có giống mùi vị của cây củ không a? Hoàng đế cùng tướng quân nhàn tình ngồi ở ngự thư phòng nói chuyện phiếm. Đã qua rất nhiều ngày, hoàng đế nhìn cảnh xuân ngoài cửa, cảm khái nói, lại nói tiếp, lần trước chúng ta tỉ thí ở chỗ này, tựa hồ đã qua thật lâu. Tướng quân hỏi, nhất quyết thư hùng, phân cao thấp một phen. Hoàng đế nói, nhất quyết thư hùng. Hoàng đế khí thế mười phần vén tay áo, một chân dẫm lên long ỷ. Tướng quân thiêu thiêu lông mi, đồng dạng khí thế mười phần vén tay áo, dẫm lên bên kia long ỷ, hai người trợn mắt nhìn. Dương cung bạt kiếm, hình thức hết sức căng thẳng. Đột nhiên, hoàng đế chi thế như sét đánh không kịp bưng tai. Ra quyền, tướng quân cũng lập tức chém ra một quyền. Ca lưỡng tốt, lục thuận a, ngũ khôi thủ a, một lần nữa. Mãn đường thải a, bát tiên đào a, một lần nữa. Tứ quý tài a, thất tiên nữ a, bát tiên đào a, lục thuận a, hoàng đế cả giận nói. Một lần nữa. Tướng quân cả giận nói, một trận cờ bạc, hoàng đế cả giận nói, muốn chết sao, dám cờ bạc. Tướng quân thu hồi chân, chỉnh tay áo, sửa sang lại tóc, chậm rãi nói, ta xem, chúng ta nên trực tiếp nhất quyết thư hùng a. Lúc ngự sử đi đến trước cửa ngự thư phòng, hoàng đế cùng tướng quân y quan bất chỉnh đầy bụi bặm nằm trên mặt đất. Ngự sử ngây ra như phỗng. Hoàng đế cùng tướng quân nhất tề trên mặt đất quay đầu nhìn hắn. Qua thật lâu, tướng quân quay đầu lại, đem áo của hoàng đế ở dưới thân mở lớn một chút. Quay đầu nhìn ngự sử, lại quay đầu, lại mở lớn một chút, lại quay đầu nhìn ngự sử. Một lát rốt cục tướng quân buông tha, quay đầu lại nhìn hoàng đế, nghi hoặc hỏi, gì, sao lần này hắn không hét lên? Ngự sử như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sắc mặt nhanh chóng từ trắng biến đen, vặn vẹo ngữ khí cứng ngắc nói, thần ở ngoài cửa chờ tuyên chỉ. Nói xong xoay người bước ra cửa, thuận tiện phanh một tiếng đóng kín cửa lại. Hai người ở trong ngự thư phòng trầm mặc một lát, cuối cùng hoàng đế nói, rốt cục hắn đã trưởng thành. Cách chương.